bắt lấy hắn cha mẹ. Nhưng vấn đề là ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ta cùng Phạm Minh Vũ rốt cuộc thích không thích hợp. Hiện tại liền tưởng hắn cha mẹ vấn đề liền có chút tự tìm phiền não rồi. Hạ Hầu Hoang Nhan ngoài ý muốn nói, rằng ngươi thích Phạm Tiểu Hầu gia đâu. Ta xác thật thích à, không thích, ta cũng sẽ không cùng hắn đi như vậy gần. Chính là thích là một chuyện, thích không thích hợp thành thân lại là một chuyện khác. Hạ Hầu Hoang Nhan trầm mặc, ngươi nói được rất là, đối với thích người, lại không phải một hai phải ở bên nhau không thể. Nói, ngước mắt nhìn Thời Phù Hân, ánh mắt lóe sáng. Hân tỷ nhi, ta phát hiện càng cùng ngươi tiếp xúc, ta liền càng thích ngươi. Thời Phù Hân trở về một cái sán cười. Ta chính là sớm liền rất thích ngươi. Đầu tiên là nàng ca, sau lại là nàng tỷ. Hạ Hầu Hoan Nhan đều không có bởi vậy giận chó đánh mèo, đủ thấy này lòng dạ rộng thoáng. Hạ Hầu Hoan Nhan phát ra mời. Thất tịch tiết ngày đó cung vế tử ước ta ra cửa chơi, ngươi muốn hay không đem Phạm Minh Vũ cũng ước ra tới, chúng ta một khối dạo cầu chức nữ, được khéo tay theo thùa thì. Thời Phù Hân vội không ngừng gật đầu. Hảo a, nếu là chỉ có nàng cùng Phạm Minh Vũ hai người, bị người thấy được nhiều ít có chút không tốt, cần phải hơn nữa, Hạ Hầu Hoan Nhan cùng cung vương thế tử, vậy thích hợp nhiều. Cùng Hạ Hầu Hoan Nhan tách ra sau, Thời Phù Hân liền trực tiếp hồi phủ, nhưng không nghĩ tới nửa đường thượng lại lần nữa đụng phải một cái người quen. Diệu Tam công tử chính là có việc. Nhìn ngăn lại nhà mình xe ngựa Sở Diệu, cùng với hắn, chó săn Mạnh Mặc Linh, Thời Phù Hân ngữ khí có chút không tốt. Sở Diệu liếc mắt một cái nàng. Ngươi mỗi lần nhìn đến Phạm Minh Vũ đều tâm hoa nộ phóng, vì sao nhìn đến ta liền âm dương quái khí? Thời Phù Hân không nghĩ tới Sở Diệu sẽ hỏi chính mình vấn đề này, đầu tiên là kinh ngạc, sau lại đề phòng nhìn nhìn hắn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nên không phải là... Tuy rằng Thời Phù Hân không có đem nói cho hết lời, nhưng Sở Diệu một chút liền nghe hiểu, tức giận nói, tưởng cái gì đâu. Thời Phù Hân xem xét hắn. Ngươi có phải hay không không biết nên như thế nào theo đuổi cô nương, chạy đến ta nơi này tới lấy kinh nghiệm. Sở Diệu nghe xong, một cái xem thường qua đi, roi ngựa dương lên, liền phải đánh mã rời đi. Mạnh Mặc Linh thấy, chạy nhanh ngăn lại, Diệu ca, nói chính sự. Nở Diệu lúc này mới sú mặt nhìn về phía Thời Phù Hân. Hậu Thiên Hộ Bộ muốn tổ chức 3 năm một hoàng thương tư cách tranh cử, thuế bạc 100 vạn trở lên thương gia đều có thể tham gia. Thời Phù Hân mở to hai mắt nhìn. Ta như thế nào không biết việc này? Năm nay Hồng Nhan Tiếu nộp lên trên thuế bạc là siêu 100 vạn bạc. Sở Diệu hừ cười một tiếng. Ngươi sở hữu tâm tư đều hoa tới rồi Phạm Minh Vũ trên người, nơi nào còn sẽ chú ý mặt khác sự? Nói xong, cũng không đợi Thời Phù Hân trả lời, mang theo Mạnh Mặc Linh giá mã rời đi. Thời Phù Hân thấy, cũng không ở lâu, nhanh chóng trở về bá phủ, cũng phái người đi hỏi thăm hoàng thương tranh cử sự. Cái gì? Ngươi ngày mai muốn đi tham gia hoàng thương tranh cử? Phạm Minh Vũ kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân cũng ngoài ý muốn nhìn hắn. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Lục muội muội, ngươi biết đi tham gia hoàng thương tranh cử đều là chút người nào sao? Đương nhiên đã biết, đều là thuế bạc giao nộp thượng 100 vạn thương nhân. Hồng Nhan Tiếu hôm nay nộp lên thuế bạc đạt tới 100 vạn, cho nên ta cũng có thể tham gia. Phạm Minh Vũ hít sâu một hơi. Chính là ngươi biết cái loại này trường hợp đều là nam nhân mới có thể đi sao? Thời Phù Hân mày nhăn lại. Triều đình quy định thuế bạc giao nộp đủ rồi 100 vạn là có thể tham gia, ta đương nhiên là có tư cách đi. Phạm Minh Vũ có chút khó thở. Này, không phải ngươi có hay không tư cách vấn đề, mà là ngươi một cái chưa lập gia đình cô nương, chạy đến nam nhân chát đầy địa phương, ngươi không cảm thấy thẹn thùng sao? Nghe được lời này, Thời Phù Hân sắc mặt có chút khó coi, nhưng nghĩ đến Phạm Minh Vũ sở chịu giáo dục, vẫn là nói, ta sẽ mang lên mũ có rèm, thật sự không được, nữ giả nam trang cũng có thể. Thấy Phạm Minh Vũ vẫn là sú mặt, suy nghĩ một chút, lại nói. Ngươi nếu là thật sự lo lắng, ngươi liền bồi ta cùng đi. Này tổng có thể đi, Phạm Minh Vũ sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, thấy Thời Phù Hân không hề có thay đổi chủ ý tứ nói thẳng, ta không đồng ý ngươi đi tham gia hoàng thương tranh cử. Tới rồi nơi này, Thời Phù Hân cũng có chút bực bội. Ngươi sao lại thế này, không phải làm ngươi cùng ta một khối đi sao? Phạm Minh Vũ nhìn Thời Phù Hân, ta là Viễn Xuyên hầu thế tử, há nhưng tự hạ thân phận, cùng thương nhân làm bạn. Nơi Phù Hân không nghĩ tới Phạm Minh Vũ giai cấp quan niệm như vậy nghiêm trọng, vừa định nói điểm cái gì, Kim Nguyệt Nga lại đây. Kim Nguyệt Nga nhìn trầm khuôn mặt Phạm Tiểu Hầu gia, lại nhìn nhìn sắc mặt không tốt nữ nhi, biết hai người cãi nhau đi đến Thời Phù Hân trước mặt, Có nói cái gì Hảo Hảo nói. Tiếp theo lại nhìn về phía Phạm Minh Vũ. Minh Vũ, nhà ta Hân Tỷ Nhi là cái giảng đạo lý. Ngươi có chuyện gì chậm rãi cùng nàng nói, chỉ cần hợp lý, nàng nhất định sẽ nghiêm túc suy xét. Phạm Minh Vũ vội vàng nhìn về phía Kim Nguyệt Nga, đem thời phụ Hân muốn đi hộ bộ tham gia hoàng thương tranh cử sự nói một lần. Ba mẫu, ngươi khuyên nhủ Lục muội muội đi, hoàng thương tranh cử cái loại này trường hợp, nàng một cái cô nương gia thật sự không nên tham gia. Dừng một chút nhìn thời phụ Hân, ta mẫu thân nếu là đã biết, khẳng định sẽ càng tức giận. Câu này tựa mang theo uy hiếp nói, trực tiếp chọc giận thời phụ Hân, không màng mẫu thân ngăn trở, đi đến Phạm Minh Vũ trước mặt. Phạm Minh Vũ, ngươi đây là ở bắt người mẫu thân tới áp ta sao? Phạm Minh Vũ ánh mắt chợt lóe, ta không có, ta chỉ là trần thuật sự thật. Thời phụ Hân trong đầu suy nghĩ quay cuồng, đột nhiên có một loại muốn lập tức cùng Phạm Minh Vũ nháo bẻ xúc động, nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Phạm Minh Vũ ra thế phụ họa nàng yêu cầu, cũng nguyện ý cúi người nhân nhượng chính mình, như vậy huân quý con cháu, thật sự không hảo tìm. Thời phụ Hân hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn hắn. Phạm Minh Vũ, Hồng Nhan Tiếu đối ta rất quan trọng. Nếu có thể trở thành hoàng thương ta sẽ thực vui vẻ, ngươi có thể bồi ta đi tham gia sao? Phạm Minh Vũ có chút không nghĩ ra. Lục muội muội, thương nhân muốn làm hoàng thương là vì quang diệu môn mi, nhưng ngươi là vì cái gì nhá? Thời phụ Hân, ngươi đều có điểm theo đuổi, đều nghiêm túc làm điểm sự. Lựa ngươi, Phạm gia vì đại sở luyện ra mạnh nhất thủy quân là các ngươi theo đuổi, mà đem Hồng Nhan Tiếu khai biến, đại sở chính là ta theo đuổi. Lục muội muội, ngươi chỉ là một cái cô nương gia. Lời nói còn chưa nói xong đã bị thời phụ Hân đánh gãy. Cô nương gia làm sao vậy? Ngươi thực xem thường cô nương gia sao? Kim Nguyệt Nga nhạy bén cảm, giác được nữ nhi trong giọng nói áp lực tức giận, vội vàng cấp Phạm Minh Vũ đưa mắt ra hiệu. Minh Vũ ngươi đi về trước, ta tới cùng Hân Tỷ Nhi nói. Phạm Minh Vũ cũng biết tiếp tục nói tiếp khẳng định lại sẽ cùng thời phụ Hân xào lên, liền gật gật đầu. Chỉ là hắn mới vừa đi vài bước, liền nghe được thời phụ Hân nói. Hoàng thương tranh cử, ta tham gia định rồi. Phạm Minh Vũ quay đầu lại nhìn thời phụ Hân, muốn phát hỏa lại nhịn đi xuống, sau đó liền phất tay áo đi nhanh rời đi. Thấy vậy Kim Nguyệt Nga có chút đau đầu nhìn thời phụ Hân. Ngươi này tính tình, nương không phải nói sao, có chuyện Hảo Hảo nói, ngươi sao liền sẽ không thu liễm một chút chính mình tính tình đâu. Nơi phụ Hân rũ xuống đôi mắt, nương, này không phải có hay không Hảo Hảo nói vấn đề, mà là có một số việc, ta cùng Phạm Minh Vũ căn bản vô pháp điều hòa. Kim Nguyệt Nga trầm mặc trong chốc lát. Ta biết, Minh Vũ có chút cách làm là sẽ làm ngươi cảm giác được trói buộc, chính là đứng ở hắn góc độ tới xem. Hắn cũng không sai à. Thời phụ Hân mặt lộ vẻ cười khổ. Đúng vậy, hắn không có sai, ta cũng không có sai. Đây là sai lầm lớn nhất. Kim Nguyệt Nga ngẩn người, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thời phụ Hân cười nhìn Kim Nguyệt Nga. Nương, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt chính mình sự tình. Nghe vậy, Kim Nguyệt Nga không nói, tiểu nữ nhi từ nhỏ chủ ý liền chính, nhận định sự mặc kệ là ai khuyên bảo đều sẽ không sửa đổi, chỉ là trong lòng rốt cuộc, có chút lo lắng. Lo lắng tiểu nữ nhi tính tình này sẽ hôn sự không trôi chảy. Hoàng thương tranh cử đối với thương nhân tới nói là một kiện phi thường trọng đại sự. 7 tháng số 4 ngày này, các thương nhân thế gia cùng với thương giới tân quý đều sớm tề tụ ở hộ bộ. Thời phụ Hân cố ý tới trễ trong chốc lát, tới hộ bộ cửa thời điểm. Thế nhưng ngoài ý muốn đụng phải Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn, bất quá thực mau lại bình thường trở lại. Không thể không nói, các nàng này giới thương học ban đồng học thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thuế bạc vượt qua 100 vạn, nhưng không ngừng nàng một cái. Ba người lẫn nhau đánh giá một chút đối phương, nhìn nhau cười, sau đó sóng vai vào hộ bộ. Hộ bộ vì hoàng thương tranh cử tiến hành, chuyên môn không ra một gian đại điện, giờ phút này, trong điện sớm đã ngồi đầy người. Thân một màu tất cả đều là nam tử. Đương thời phụ Hân ba người đi vào thời điểm, lập tức đã chịu mọi người chú ý. Chẳng sợ mang mũ có rèm, cũng khó có thể cách trở tìm tòi nghiên cứu tầm mắt dừng ở trên người. Nếu là tầm thường nữ tử sợ là đã sớm lùi bước rời đi. Nhưng thời phụ Hân ba người, tố chất tâm lý một cái tái một cái, mặt không đổi sắc tìm vị trí ngồi xuống, còn cùng liền nhau, thương nhân gật đầu kỳ hào. Đối với Đỗ Tử Toàn cùng Hồ Tâm Nhụy phản ứng, thời phụ Hân là có chút ngoài ý muốn. Nàng hai đời làm người, kiếp trước nhìn quen các loại trường hợp, không luống cuống bình thường. Nhưng bên người này hai cái cô nương, mười mấy tuổi liền, có như vậy định lực. Thực sự làm người bội phục. Nàng hiện tại đối Đỗ Tử Toàn cùng Hồ Tâm Nhụy càng thêm cảm thấy hứng thú. Theo nàng biết, này hai người không hề bối cảnh, nếu tình huống này là thật, kia này hai người, nhưng chính là chân chính kinh thương thiên tài. Thời Phù Hân ngoài ý muốn, Đỗ Tử Toàn cùng Hồ Tâm Nhụy cũng đối nàng cảm thấy kinh ngạc. Người trong nhà biết nhà mình sự, từ nhỏ các nàng liền đã chịu gia tộc bí mật bồi dưỡng, dọc theo Văn Đức Hoàng hậu phái người sáng lập ra trên biển con đường tơ lụa, du lịch quá hảo chút quốc gia, kiến thức tâm tính không phải thường nhân có thể so. Chính là Thời Phù Hân. Người này chính là từ nhỏ ở cằn cỗi khốn khổ Tây Bắc, biên quan lớn lên à? Chẳng lẽ vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn cảnh càng có thể mài giũa một người tâm tính? Ba người đã đến, nháy mắt thành nghị luận trung tâm tâm, chỉ là mọi người còn không có kinh ngạc bao lâu, lại tới nữa một cái đầu đội mũ có rèm cô nương. Trác Nghi Miên. Trác Nghi Miên nhìn đến Thời Phù Hân ba người, trong lòng tức khắc buông lỏng, bước nhanh đi qua, dựa gần ba người ngồi xuống. Thượng trăm hào tham gia hoàng thương tranh cử người, chỉ có bốn cái nữ tử. Kia bốn nữ tử đều là người nào ra? Đại điện cách vách phòng tối, thái tử có chút ngạc nhiên nhìn nam nhân đôi chung bốn cái cô nương, không nghĩ tới lần này lãnh đốc tra hoàng thương tranh cử sai sự, thế nhưng sẽ cố ý ngoại phát hiện. Hộ bộ thượng thư lập tức trả lời. Hồi thái tử, áo tím cô nương là Hồng Nhan Tiếu lão bản Thời Phù Hân, áo vàng cô nương là xếp gỗ phường lão bản Hồ Tâm Nhụy. Áo lục cô nương là trong nước xem hoa lão bản Đỗ Tử Toàn. Áo lam cô nương là chức nữ phường lão bản Trác Nghi Miên. Thời Phù Hân là võ xương bá phủ, Trác Nghi Miên là vinh xương bá phủ, Hồ Tâm Nhụy là mẫn tỉnh, Đỗ Tử Toàn là quảng giang tỉnh. Hai người đều là người thường gia hài. Tử, thái tử nghe xong, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Võ xương bá phủ cùng vinh xương bá phủ liền tính, kia hai cái người thường gia liền có chút thái quá. Ngươi xác định, đã điều tra xong các nàng thân thế. Hộ bộ thượng thư gật đầu. Quốc nữ giam tra quá một lần, sau lại đoạt lại thuế bạc, thời điểm lại tra quá một lần. Thái tử vẫn là có chút không quá tin tưởng, bất quá cũng không có nói thêm nữa cái gì. À, chỉ là nghiêm túc đánh giá một chút kia bốn cái, dám đến tham gia hoàng thương tranh cử cô nương. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở áo tím cô nương trên người. Thời gia lục cô nương. Lúc trước mẫu hậu chính là muốn đem cô nương này chỉ cho hắn làm lương đệ đi. Mang theo mũ có rèm. Thấy không rõ các cô nương thần sắc, chính là từ này dáng ngồi thượng, vẫn là có thể thấy được một ít đồ vật. Bốn cái cô nương, vinh xương bá phủ ra cô nương còn có chút câu nệ, nhưng từ này thẳng thắn eo có thể thấy được, người này muốn cường cùng kiên nghị một mặt. Đến nỗi mặt khác ba người, liền rất thả lỏng. Kia hai cái bình thường xuất thân cô nương cho người ta cảm giác tự tin lại thong dong, mà kia, thời gian cô nương phát ra lười biếng hơi thở, lại có vài phần khống chế hết thảy hương vị. Thái tử cảm thấy có chút buồn cười, lắc lắc đầu. Đem tầm mắt rời về phía những cái đó có khả năng nhất tuyển thượng hoàng thương thương nhân.